Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 910, thần bí nữ nhân. 2. Cái kia nữ nhân ở cửa tiểu khu nhìn mấy lần, sau cùng đem ánh mắt khóa ổn định ở đứng ở ven đường Rolls-Royce bên trên. Mắt thấy cái kia nữ nhân dẫn theo tay nải cất bước đi tới. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, đem xe cửa toàn bộ giải tỏa. Chỉ chốc lát sau, cái kia nữ người tới phụ cận, trực tiếp đứng ở Rolls-Royce sau cạnh cửa xe, duỗi tay nắm chặt tay lái, chuẩn bị tiến đến. Thế nhưng là, đang lúc Lăng Trần chuẩn bị sẵn sàng, muốn mấy người nữ nhân sau khi lên xe chế phục ở đối phương thời điểm, đã thấy cái kia nữ nhân liền xe cửa đều không mở ra. Lập tức quay đầu đi về, hơn nữa còn là một đường chạy chậm. Nhìn thấy cử động của đối phương, Lăng Trần trong lòng trầm xuống, quét mắt ghế sau xe Tề Hậu Chiêu. Hắn có thể xác định, Tề Hậu Chiêu một mực thành thật, nửa câu đều không có nói, càng không có đề kỳ qua cái kia nữ nhân. Nhưng là, cái kia nữ nhân lại đột nhiên né ra, rõ ràng là đã nhận ra nguy hiểm. Khá lắm cơ cảnh nữ nhân. Lăng Trần nói thầm một tiếng, giờ này khắc này, hắn cũng không đoái hoài tới suy nghĩ nhiều, vội vàng đẩy ra xe cửa, cấp tốc hướng cái kia nữ nhân bỏ trốn phương hướng đuổi theo. Nhưng lúc này, trùng hợp một cỗ suất thô xe từ ven đường lái tới. Nữ nhân vội vàng vẫy vẫy tay, đem cái kia chiếc taxi xe đoạn ngừng. Muốn đi, hừ, không dễ dàng như vậy. Lăng Trần mũi chân điểm nhẹ, tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, thẳng hướng cái kia nữ nhân sau lưng phóng đi, chuẩn bị đem đối phương cầm xuống. Không đợi Lăng Trần bước đến cái kia nữ nhân sau lưng, mang giày cao gót một đường chạy chậm nữ nhân đột ngột quay đầu, cánh tay lập tức. Gặp tình hình này, Lăng Trần không khỏi lấy làm kinh hãi. Chẳng biết lúc nào, cái kia tay của nữ nhân bên trong nhiều hơn một thanh tiểu xảo ngân sắc nữ sĩ súng lục. Lăng Trần đối với cái này loại súng ống hiểu rất rõ, tầm sát thương chỉ có 10 mét, bên trong chỉ có thể trang bị 2 khỏa viên đạn, một cái nữ nhân mà thôi. Lăng Trần âm thầm nghĩ tới, dù cho tay của đối phương bên trong có súng, nhưng cũng không cải biến được nàng là nữ nhân sự thật. Ở cái này súng ống hợp pháp quốc gia, mỗi người đều có được súng ống, cái này cũng không kỳ quái. Nhưng mấu chốt là, có súng cùng dùng súng là hai chuyện khác nhau. Hắn không tin một cái nữ nhân thương pháp có thể tốt tới trình độ nào. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần không chút do dự, dưới chân tốc độ càng là không có giảm xuống tới, ngược lại càng lúc càng nhanh. Ầm, tiếng súng vang lên, bởi vì là tay nhỏ súng, tiếng súng không phải rất thanh thúy, nhưng đối với Lăng Trần tới nói, lại vô cùng rõ ràng. Bất quá, nhất làm hắn cảm thấy khiếp sợ là, viên kia viên đạn vậy mà dán lỗ tai của hắn bay đi. Chỉ kém mảy may, viên kia viên đạn tuyệt đối có thể thương tổn hắn yếu hại. Thật là lợi hại thương pháp. Trong chớp nhoáng này, Lăng Trần sau lưng không khỏi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nguyên lai tưởng rằng nữ nhân này thương pháp rất bình thường, dễ dàng liền có thể tránh thoát đi. Ai biết được đối phương thương pháp không chỉ có tinh chuẩn, hơn nữa dùng súng người càng bình tĩnh. Mảy may không nhận Lăng Trần ảnh hưởng, ở khoảng cách gần như thế dưới, y nguyên có thể bảo trì chấn định. Không đơn giản, thân là dùng súng cao thủ, Lăng Trần biết rõ điểm này. Cái này nữ nhân vô luận là tâm lý tố chất vẫn là thương pháp, đều là đỉnh cấp bậc. Nghĩ tới đây, Lăng Trần nào còn dám chủ quan, vội vàng đem tốc độ chậm lại. Tay của đối phương súng bên trong còn có một khỏa viên đạn, nhưng Lăng Trần không dám tùy tiện mạo hiểm, nhất là ở kiến thức đến đối phương kỹ thuật bắn chính xác sau. Loại tình huống này, hắn cũng không hy vọng làm cho lưỡng bại câu thương. Ngay sau đó, Lăng Trần thuận tay hướng túi vừa sờ, móc ra một chuỗi cái móc chìa khóa, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái. Cái móc chìa khóa lập tức phá không bay ra, thẳng hướng cái kia nữ nhân vọt tới. Ầm, ánh lửa thoáng hiện, lại là một tiếng súng vang. Chỉ một thoáng, chỉ gặp Lăng Trần ném ra cái móc chìa khóa trực tiếp chăn mền đạn đánh trúng, rơi xuống đất. Cùng lúc đó, cái kia nữ nhân cấp tốc kéo ra phía sau xe cửa, chui vào chỗ ngồi phía sau xe, theo xe cửa, không đợi Lăng Trần đuổi theo. Cái kia chiếc taxi xe đã nhanh như điện chớp một loại hướng phía ngựa đường chạy tới. Trong nháy mắt đem Lăng Trần vung ra đằng sau. Dù cho Lăng Trần thân thủ lợi hại hơn nữa, hắn cũng không có bản sự bằng vào hai chân đuổi kịp một cỗ xe. Mắt thấy cái kia chiếc taxi xe biến mất ở ánh mắt bên trong, Lăng Trần hơi cau mày đầu, không có cam lòng trở về tới Rolls-Royce bên trong. Nhìn thấy Tề Hậu Chiêu ngồi ở sau xe tòa hút xì gà, Lăng Trần nhẹ hừ một tiếng, hỏi, có phải hay không là ngươi hướng hắn mật báo rồi? Họ Lăng, ngươi đừng oan uổng ta. Điều này cùng ta không hề có một chút quan hệ. Vừa rồi điện thoại di động ở trên tay ngươi, ta nói cái gì làm cái gì ngươi cũng nhất thanh nhị sở. Làm sao có thể hướng nàng mật báo? Bất quá, ta ngược lại thật ra biết rõ nàng vì sao lại đem lòng sinh nghi. Vì cái gì? Tề Hậu Chiêu chỉ cái mũi của mình. Nói ra, ngươi cũng không nhìn một chút ta là người như thế nào. Ta ngồi là Rolls-Royce, mỗi lần ra ngoài đều quan lại cơ cùng bảo an cùng đi. Nếu như muốn đưa đón khách nhân, tài xế cùng bảo an nhân viên đều sẽ ngay đầu tiên xuống xe, hỗ trợ lái xe cửa. Vừa rồi nàng đến bên cạnh xe, đều không người xuống xe. Chỉ cần là cái hơi cẩn thận một chút người, đều sẽ phát giác suất không đúng. Đúng rồi, quên nhắc nhở ngươi một câu. Nàng là phi thường cẩn thận nữ nhân. Ta chưa từng thấy qua cẩn thận như vậy nữ nhân. Nàng đem chính mình ẩn tàng phi thường tốt. Nghe nói như thế, Lăng Trần hỏi, đã ngươi biết rõ nàng là như vậy nữ nhân, vậy ngươi còn muốn truy cầu nàng? Hoa Hạ quốc không phải có câu chuyện xưa à? Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, giống nàng cái kia loại cực phẩm nữ nhân, cái nào nam nhân không động tâm? Hơn nữa, giống ta cái này loại ra đời nam nhân, tự nhiên hy vọng tìm lợi hại nữ nhân. Họ Lăng, ta đã mang ngươi đến nơi này, chỉ là chính ngươi không có bản sự bắt được nàng. Hiện tại có phải hay không nên thả ta đi? Ngươi đi đi. Lăng Trần bất đắc dĩ phất phất tay. Tề Hậu Chiêu thân phận còn tại đó, Lăng Trần không có khả năng thật giết hắn. Đạt được Lăng Trần nhận lời, Tề Hậu Chiêu không nói hai lời, ngay cả cái này chiếc Rolls-Royce Phantom cũng không cần, trực tiếp đẩy ra xe cửa đi ra ngoài. Đưa mắt nhìn Tề Hậu Chiêu đi xa, Lăng Trần ngồi đang điều khiển thất lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Quý Bắc Chiêu số điện thoại mã. Vừa mới cái kia nữ nhân trốn thời điểm ra đi, Lăng Trần nhớ kỹ cái kia chiếc taxi xe bảng số xe. Chỉ cần là taxi, đều lệ thuộc vào cho thuê công ty. Hơn nữa trên xe đều trang bị GPS định vị hệ thống. Chỉ muốn gọi điện thoại đến công ty, rất nhanh liền có thể tra được cái kia chiếc taxi xe vị trí. Không đến 10 phút đồng hồ, Quý Bắc Chiêu điện thoại liền đánh tới. Biết được cái kia chiếc taxi xe vị trí về sau, Lăng Trần lập tức tốc động xe, mở ra xe tải hướng dẫn hệ thống, trực tiếp hướng phía mục đích chạy tới. Cũng không lâu lắm, Lăng Trần liền đã tới cái kia chiếc taxi xe vị trí. Lúc này, Quý Bắc Chiêu cũng cưỡi taxi chạy tới. Lăng Trần một thanh kéo ra xe cửa, đem trong phòng điều khiển tài xế túm đi ra, chống đỡ ở trên cửa xe. Hỏi, vừa rồi cái kia nữ người ở nơi nào xuống xe? Phía trước, tài xế vội vàng chỉ cách đó không xa giao lộ. Nói ra, vị nữ sĩ kia hạ xe của ta về sau, lại lên mặt khác một chiếc taxi xe. Ta không biết rõ nàng đi đâu. Nghe nói như thế, Lăng Trần buông ra tài xế cổ áo, bất đắc dĩ thở dài. Thật đúng là rất cẩn thận. Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Từ cái kia nữ nhân cử động đến xem, đối phương rõ ràng có nhất định phản truy tung bản lĩnh. Theo đối với cái kia nữ nhân hiểu rõ càng sâu, Lăng Trần tâm lý càng là hiếu kỳ. Đối phương rốt cuộc là ai? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.